Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. California lần đó là lần đầu tiên, còn lần này hình như là lần thứ hai. Từ trước đến giờ cô ta luôn là người kiêu ngạo, thành cao bất khuất, mặc dù nói ra những lời dịu dàng, nhưng so với người khác lại phát ra uy lực lớn hơn. Huống chi, đó là người mà anh đã từng yêu chết đi sống lại. Ào à, anh cùng với cô ấy ân ân ái ái thân mật vô cùng. Nhưng em phải sống giống như một cái xác không hồn, buồn khổ không thể tả. Anh thật sự là không đau lòng sao? Cô ta nhỏ giọng khóc thút thít, để cho anh chỉ nghe thấy tiếng nức nở của cô ta, mà có thể nghĩ đến bộ dáng cô ta rưng rưng đáng thương, tim của anh sẽ cảm thấy chua xót, sẽ cảm thấy thương cảm. Anh còn cách nào đối với người phụ nữ này, có thể làm như không thấy, hoàn toàn để xuống chứ? Tô Lai à, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Anh trầm giọng mở miệng, trong thanh âm vẫn mang theo sự dịu dàng. Rốt cuộc cuối cùng anh cũng hỏi ra một tiếng. Lúc ở California anh đã nghi ngờ, chỉ là anh không có hỏi. Anh không tin một đêm vui thích cào thét đó không phải là hạnh phúc mà là thống khổ. Anh lựa chọn một lần nữa trốn tránh, nhưng bây giờ đúng là vẫn còn lo lắng quan tâm, rồi lại không khỏi tò mò mà cất tiếng hỏi. À Hạo à, em và Dennis Lâm chưa từng xảy ra quan hệ. Chợt cô ta mở miệng, trong thanh âm hàm chứa sự quyết tâm và lạnh lẽo. Em là cái gì chứ? Anh sửng sốt không dám tin mở miệng. Cũng trong khoảnh khắc chớp nhoáng này thì điện thoại di động chợt mất sóng, đất trùng nối chuyển, cả thành phố tự hồ cũng bắt đầu lay động rôn rảy. À, có chuyện gì vậy? Tô Lai sợ hãi hô to. Từ trong điện thoại thỉnh thoảng truyền đến những âm thanh của sự đổ vỡ. Thần tấn họng muốn cố gắng nói cái gì đó, nhưng cánh cửa xe đóng chặt bỗng bật ra, chiếc điện thoại di động bay ra ngoài vỡ thành hai nửa. Những người trên quảng trường giống như bầy ong vỡ tổ rối rít chạy nặn, mà anh nằm trên mặt đất lạnh lẽo. Ở trong đầu đều là câu nói kia: em cùng Dennis Lâm chưa từng xảy ra quan hệ. Tô Lai, mỗi một câu cô ta nói đến tột cùng câu nào là thật, câu nào là giả? Đến tột cùng những gì anh nghe thấy, đã nghe được không phải là thật sao? Ngày đó anh ở California, mỗi ngày nhìn cô ta cùng Dennis Lâm tình đồng ý mật, bọn họ hàng đêm ở gian phòng cách vách anh em. Nhưng bây giờ cô ta lại nói với anh căn bản là cái gì cũng chưa từng xảy ra, làm sao có thể khiến cho anh tin tưởng đây? Tô Lai, người rời bỏ anh mà đi, người phản bội lại tình yêu của bọn họ cũng là cô, rồi cô ta lại đi yêu một người khác, thông báo với anh sự hạnh phúc mới cũng là cô ta, mà bây giờ cô ta lại khóc lóc nói rằng cô ta bất hạnh, người muốn quay đầu lại cũng là cô ta. Tô Lai, chúng ta quen biết nhau nhiều năm như vậy, tại sao cô ta lại đối với anh như một đám mây lững lờ trôi vào phía trời cao, làm cho anh mờ mịt không rõ? Anh đã có được một hạnh phúc riêng của mình, anh đã có được một người vợ tốt, nhưng cô ta vừa mới mở miệng thì tất cả những sự phòng tuyến của anh đều bị tan rã. Từ trong hôn mê tỉnh lại, đã là một ngày ở khu cứu viện đơn giản trong bệnh viện. Anh chỉ bị một ít vết thương ở ngoài da, rất nhanh có thể xuống đất đi lại. Chuyện đầu tiên mà anh làm khi tỉnh táo chính là đi tìm Gia Gia. Khi chạy đến chỗ viện dưỡng lão của Gia Gia, thần tống họng mới thở phào nhẹ nhõm. Hệ thống phòng ốc ở đây đều là kiến trúc do người Đức xây dựng từ những thập niên 90. Các kỹ sư của Đức từ trước tới nay đều rất cẩn thận. Cũng có lẽ bởi vì viện ở xây trên bề mặt vững chãi nên phải chịu một cơn địa chấn nhỏ, nhưng phòng ốc chỉ bị hư hỏng một chút cũng không bị sụp đổ. Chỉ là Gia Gia đã bị kinh sợ, cho tới bây giờ vẫn còn hôn mê bất tỉnh ở bên trong. Lúc này Mandiver căn bản là không để cho Gia Gia yên tâm chữa bệnh, mà những người bị thương nặng hơn Gia Gia còn chưa kịp chuyển đi, vì vậy việc trị liệu cũng đã bị đẩy lùi lại. Thần Tống Học tuy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, nhưng anh lại muốn chăm sóc cho Gia Gia, nửa bước cũng không dám rời. Dư chấn không ngừng, nơi này cũng không an toàn, ngay cả nối thông đường dây điện thoại cũng là chuyện không thể, bọn họ còn có thể sống sót đã là vạn hạnh. Một tháng sau, anh mới có thể báo cáo bình an cho mọi người trong nhà. Vào tháng 4, ở Maniver có 100.000 việc phải làm. Công việc xây dựng đã đi vào quỹ đạo, mà Gia Gia cơ hồ cũng là đèn cạn dầu. Thật ra thì từ trước tới nay, thần Tống Hậu cũng biết thân thể Gia Gia không tốt, nhưng anh vẫn ôm hy vọng mà đến, rồi lại vô dụng, khiến Gia Gia nhận thêm thống khổ càng lớn. May mà từ sau trận động đất tới nay, Gia Gia chưa tỉnh lại, cũng không phải chịu một trận hành hạ của ốm đau. Khi Hứa Hoàn Nhan và thần Tiếu Khang cùng Thích Dung Dung, còn có Duy An và An Nhiễm Nhiễm tới, thì vừa đúng lúc, tiễn thân ra xa đoạn đường cuối cùng. Có lẽ là hồi qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net